Tạ Yêu nàng liều lĩnh chạy đến quân doanh tìm ta, bị đánh cho cả người đầy vết thương. Tạ Yêu nàng rúc vào trong lòng ta không chịu ăn cơm, muốn ta dỗ nàng mới ăn. Tạ Yêu nàng lúc ý loạn tình mê trong miệng không ngừng kêu tên của ta. Tạ Yêu nàng lúc vẻ mặt nàng chuyên tâm vì ta bày mưu tính kế. Tạ Yêu nàng vì ta đem người tuyết xếp thành lục uyển còn thở hồng hộc tức giận. Tạ Yêu nàng vì cho dù té xỉu tay vẫn nắm chặt ta không buông ra. Tạ Yêu nàng, Tạ Yêu nàng, Tạ Yêu nàng, nhưng là vì sao ta chưa từng nói với nàng? Tiểu Tân, Tạ Yêu nàng, hắn cúi đầu xuống giọng nói khàn khàn, gió điên cuồng gào thét, bông tuyết tuôn rơi, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Tạ Yêu nàng, hắn còn nói một tiếng, tuyết trên đất càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Tạ Yêu nàng, hắn kiên trì không ngừng nói, thanh âm bị gió thổi qua thoáng rung mình. Tạ Yêu nàng, Tạ Yêu nàng, giọng càng ngày càng trầm, tốc độ thong thả. Hắn rất muốn tiếp tục nhưng mà yết hầu rất đau, giống như có bả đao cắt nát, nói một chữ liền cắt một chút, ánh mắt hắn bỗng nhiên mơ hồ, lại tiếp tục, Tạ Yêu nàng, hắn muốn luôn nói lúc nàng xuất hiện, nói đến một lần nữa gặp được nàng ngày đó, tuyết rơi đầy trời hắn cô độc quỳ gối trên đất tuyết. Tuyết trên đất bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, thân thể quỳ trên đất cứng ngắc, hắn hơi thở chấn động. Hô hấp bắt đầu khó khăn, muốn ngẩng đầu nhưng lại ngẩng đầu nhìn thấy người đó không phải là nàng. Chàng có muốn biết muội ấy ở nơi nào không? Thu Dung lạnh lùng nhìn nam tử xa suốt trước mắt nói, cách chương.